Chu Tước đau bụng, vẫn luôn rằng co hơn 3 giờ, 3 cái giờ sau, Chu Tước sớm bị lăn lộn mệt mỏi bất kham, cả người vô lực. Hắn ngồi ở hòn đá thượng luyện công, đem những cái đó sói mòn những cái đó sức lực, toàn bộ cấp điều tức trở về. 2 cái giờ sau, Chu Tước điều tức xong, hắn từ hòn đá trên dưới tới, không tự giác sờ sờ có chút đói bụng, ánh mắt nhìn phía trên đại thụ mặt lá cây, vẻ mặt thèm nhỏ dãi. Đói cái mấy ngày, không chết được, đi, chúng ta đi đi một chút xem, nhìn xem có thể hay không đi ra ngoài. Chu Ưng đi tới, liếc hướng hắn, nghiêm túc nói. Chu Tước nuốt nuốt nước miếng, nhịn xuống muốn lên cây đi trích lá cây xúc động. Chu Ưng cùng Chu Tước huynh đệ hai cái, ở rừng cây bên trong, xoay hai vòng, vẫn là cùng ngày xưa giống nhau, không có gì tiến triển, bọn họ đi tới đi lui, trước sau sẽ đi đến này khối tảng đá lớn khối bên này. Chu Tước vừa mệt vừa đói, hắn một thí, cậu ngồi ở hòn đá mặt trên, nói cái gì cũng không đi. Mụ nội nó, Mộ Dung Giật tên hôn đằng kia, hắn nếu là dừng ở ta trên tay, ta nhất định phải đem hắn bầm thây vạn đoạn không thể. Chu Tước hầm hừ, hung tận mắng. Chu Ưng lại đây, thầm than một tức, nói, ngươi nếu mệt liền nghỉ một lát nhi, ta lại tìm hai vòng. Chu Tước gừ một tiếng, vẻ mặt không nghĩ lại đi thần sắc, Chu Ưng tuyển một cái hắn đi qua vài lần lộ, đi vào. Đã nhiều ngày, nay một mảnh nhỏ trong rừng cây, đều làm cho bọn họ huynh đệ cấp đi khắp, chính là, đi như thế nào, chính là đi không ra rừng cây bên trong. Nơi này cây cối, bọn họ đều đã nhớ rõ không sai biệt lắm, nhưng như thế nào vòng, chính là vòng không ra đi. Chu Ưng một bên cẩn thận xem xét mỗi một thân cây vị trí, một bên đi phía trước đi, đi rồi có mười mấy phút lộ trình, đột nhiên, hắn giống như nghe thấy, cách đó không xa có người nói chuyện thanh âm. Trên mặt hắn vui vẻ, theo nói chuyện, liền tìm qua đi. Lúc này đây, hắn để lại một cái tâm nhãn, mỗi đi qua một viên thụ, đều sẽ ở mặt trên nhớ thượng một cái ký hiệu, nếu là hắn một khi đi ra ngoài, còn có thể phản hồi tới đem Chu Tước cấp tiếp đi ra ngoài. 3 phút sau, Chu Ưng rõ ràng phát hiện đến, hắn đã muốn chạy tới hắn đã nhiều ngày không có đi đến quá trong rừng cây, hắn trong lòng vui vẻ, dưới chân nhanh hơn bước chân. Quả nhiên, thực mau hắn liền phát hiện phía trước có mấy cái du khách, đang đứng ở một chỗ cao sườn núi thượng, xem xét dưới chân núi cảnh sắc. Chu Ưng lòng tràn đầy vui mừng, hắn vội vàng quay trở lại, tưởng đem Chu Tước cấp tiếp ra tới. Nhưng mà, Chu Ưng trăm triệu không nghĩ tới chính là, đương hắn phản hồi đi rồi 2 phân sau, như thế nào tìm, đều tìm không thấy hắn vừa rồi ra tới lộ. Chu Ưng trong lòng có chút nôn nóng, hắn nhanh hơn bước chân, ở phụ cận mọi nơi tìm kiếm, chính là, nửa giờ sau, hắn như vậy nhiều ghi tội ký hiệu thụ, một cây cũng chưa thấy được. Chu Ưng thần sắc, đột nhiên gian nôn nóng vô cùng, hắn ra mê hồn trận, chính là, duy độc đem Chu Tước cấp vây ở bên trong, Chu Tước bên người nếu là không có hắn, hắn cũng không dám tưởng tượng, Chu Tước còn có thể hay không sống sót. Một giờ sau, Chu Ưng hoàn toàn từ bỏ tìm kiếm nhập khẩu hy vọng. Hắn đột nhiên nghĩ đến, nếu hắn hiện tại liền vừa rồi đi qua lộ đều tìm không thấy, như vậy, liền tính hắn đi vào mê hồn trận, cũng khẳng định không thể thuận lợi ra tới, đến lúc đó, bọn họ lại sẽ về tới phía trước trạng thái. 559 Chu gia giấu kín nơi. Một khi đã như vậy, hắn không bằng trực tiếp đi tìm đầu sỏ gây tội Mộ Dung Giật, liền tính là dùng bức, hắn cũng muốn đem Mộ Dung Giật cấp bức tới nơi này, phóng Chu Tước ra tới. Chu Ưng nghĩ đến đây, hắn vội vàng phi thân xuống núi sau, Chu Ưng ra giá cao, hướng một cái du khách mua một con ngựa thất, cưới ngựa chạy về phía Minh Thành. Nào biết, chờ Chu Ưng đuổi tới Minh Thành sau, khắp nơi sau khi nghe ngóng, hắn mới biết được, Mộ Dung Giật đã sớm hướng khách điếm lui phòng, tất cả mọi người không biết, Mộ Dung Giật đoàn người giờ phút này rơi xuống. Chu Ưng trầm tư thật lâu sau, hắn cưới ngựa thất, chuyển tới một cái hẻm nhỏ bên trong. Nay hẻm nhỏ, lại trường lại hẹp, dân cư thưa thớt. Chu Ưng cưỡi ngựa mãi cho đến ngõ nhỏ cuối, tách ra hai điều nói, hình thành một cái chữ đinh, lộ. Chu Ưng không hề có do dự, trực tiếp cưỡi ngựa chuyển hướng về phía bên phải trong ngõ nhỏ. Này ngõ nhỏ, so với phía trước ngõ nhỏ càng thêm hẹp rất nhiều, hắn một người cưỡi ngựa đi ngang qua, bên cạnh, liền không nhiều ít lộ, có thể cung người đi đường hành tẩu. Chu Ưng vẫn luôn đi được tới ngõ nhỏ cuối, hắn mới ngừng lại được, ngừng ở một đống tiểu xảo nhà cửa trước cửa. Chu Ưng tiến lên đi gõ cửa, thức mau. Môn bị mở ra, một cái trông cửa lão nhân, đem đầu rỗi ra tới, thấy là Chu Ưng, vội vàng, cao hưng nói, đại công tử, là đại công tử đã trở lại, lao ra phu nhân này 2 ngày chính niệm đại công tử đâu, nói công tử ngươi nhiều như vậy thiên cũng không tới vấn an bọn họ đều tưởng ngươi cùng tiểu thư lạp. Lão nhân vội vàng ra tới tiếp nhận Chu Ưng trên tay ngựa, đem Chu Ưng đón đi vào. Đây là một đống bề ngoài thực bình thường nhà cửa, chính là, tiến vào bên trong, mới biết được, nguyên lai, ngoài động có thiên. Cục đá bên trong, nguyên lai bao vây lấy một khối phát ngọc. Này đống bình thường nhà cửa hậu viện bên trong, có một đống to rộng mỹ lệ lại tinh xảo phong ốc,